Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 54, đó là ai? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Giật Hàm dịu dàng nhìn màn hình trò chuyện với Quý Tiêu, rồi đặt điện thoại xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, nhìn về phía lawyer đang say khướt dựa vào sofa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, ăn mặc rất nam tính, có vẻ không thoải mái, gãi cổ một chút, không biết gãi ra một thứ gì đó ướt nhẹp từ mái tóc dài, rồi khó chịu vo lại thành một cục và vứt vào thùng rác. Ngu Giật Hàm bất lực xoa trán, gọi điện cho Đường Ôn Tuyết. Mẹ, con đã đưa lawyer về rồi. Thế nào rồi? Ngu Giật Hàm dừng lại một chút, rồi nói, cô ấy say khướt đến mức suýt nữa bị cái tên Alpha Nam kia cưỡng bức. Con tới định bảo vệ cô ấy, cuối cùng lại phải ngăn cô ấy. Ừ, vậy là tốt rồi. Không có việc gì là được. Con không biết đâu, dì con thấy lawyer đang hẹn gặp một Alpha Nam quái đản trên mạng suýt lo lắng chết. Mẹ đã nói rồi, lawyer dù là Alpha nữ nhưng cũng đã từng ở học viện quân sự đệ nhất. Sao có thể bị thiệt thòi? Thế là mẹ nói với dì con rồi. Bà ấy đã bảo tài xế đi đón con bé rồi. Ngu Giật Hàm cúp điện thoại, cho lawyer uống thuốc giải rượu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Lawyer, những người trước đây của cô cũng không sao, nhưng lần này là một Alpha, còn phẩm hạnh tệ như vậy, sao cô lại có thể? Có gì đâu, Alpha chỉ cần không có pheromone đối kháng thì cũng chẳng khác beta là bao. Còn phẩm hạnh á, lawyer cười nhếch môi, càng tệ càng tốt, kiểu quá trong sáng thì bà đây chẳng thể nào tâm phục khẩu phục. Cũng khó mà làm gì được. Lawyer nghĩ một lúc, rồi lại tiếc nuối nói, chậc, sao cậu lại ngăn tôi chứ? Tên kia là người đẹp nhất đấy. Ngu Giật Hàm biết khi lawyer nói người đẹp nhất là chỉ người đó giống nhất. Ánh mắt anh khẽ tối lại, thấy lawyer có ý định rút thuốc từ trong túi. Ngu Giật Hàm lại nói, đừng hút ở đây. Lawyer bị cơn thèm thuốc hành hạ, khó chịu vô cùng, cố gắng muốn châm lửa. Làm nũng nói, xí, chỉ một điếu thôi mà. Cậu xem những năm qua tôi đối xử với cậu thế nào. Ngu Giật Hàm tỏ ra nghiêm khắc hơn. Nói, cậu ấy có thai rồi. Lawyer giật mình, buông tay xuống. Nghĩ một lát, lại thở dài ngả đầu ra sau. Nói, ai ra, hối hận rồi. Giúp cậu làm gì, ngày nào cũng bị hai người nhồi nhét mớ, cơm chó, kia. Giọng Ngu Giật Hàm nhẹ nhàng hơn, cô cũng buông đi thôi, bắt đầu lại từ đầu đi, tôi thấy ở bệnh viện của cái người ở bệnh viện của cô. Cậu có thể quên được cậu ấy rồi đi tìm người khác sao? Lawyer ngắt lời, nhướng mày hỏi, Ngu Giật Hàm nhìn lawyer một lúc bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Rồi thành thật đáp, không thể, hừ, vậy là được rồi, đừng có khuyên tôi nữa. Quý Tiêu vẫn tin chắc rằng Ngu Giật Hàm đã xác định quan hệ với hắn, sẽ không phản bội hắn. Ngu Giật Hàm là một người có nguyên tắc, dù có để Omega ở lại qua đêm, có thể giống lần trước, anh sẽ ngủ trên sofa, còn để giường cho Omega đó, còn chuyện vừa rồi giấu hắn, có lẽ là vì quan tâm hắn, sợ hắn suy nghĩ nhiều. Quý Tiêu không muốn giống như những Omega nhỏ, cứ lo lắng không yên, cứ nghĩ mình sẽ mất Alpha khi không có mình ở bên. Hắn vừa tự nhủ với mình, vừa cố gắng buộc mình ngủ tiếp, cho đến khi đêm xuống, hắn lại mơ thấy Ngu Giật Hàm lạnh lùng nói với hắn rằng anh đã thích người khác, muốn chia tay với hắn. Quý Tiêu bừng tỉnh, hắn khó chịu túm lấy tóc mình, ngồi dậy. Ngu Giật Hàm có nguyên tắc, nhưng tình cảm của một người không phải là thứ nguyên tắc có thể ràng buộc được. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Ngu Giật Hàm ở bên người đó, Quý Tiêu cảm thấy tức giận đến mức muốn dùng xích trói Ngu Giật Hàm lại, nhốt anh vào phòng giam, hoặc nắm chặt cổ áo anh mà chất vấn tên hồ ly tinh, đó là ai? nhưng khi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Ngu Dật Hàm khi nhìn mình, cuối cùng Quý Tiêu vẫn không đành lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cầm điện thoại lên, cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, gõ vào thanh tìm kiếm một dòng chữ: Omega. Nên làm thế nào để giữ được trái tim của một alpha? Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, tỉ mỉ tìm kiếm, thậm chí cả những chuyện đó, Quý Tiêu cũng cố gắng lục tìm thêm. Vì lo lắng đến sức khỏe của đứa trẻ, Quý Tiêu đã lưu lại một đống trang web để yên tâm hơn, rồi lại cố gắng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Quý Tiêu ngồi bên cạnh bàn học, nhìn em trai mình học bài, trong khi hắn đang cầm điện thoại xem lại những thứ mình đã tìm được tối qua. Mặt nóng bừng, Omega nên nói chuyện nhẹ nhàng. Thùy bị, giọng nói nhẹ nhàng, không được to tiếng, như vậy sẽ khiến Alpha cảm thấy muốn bảo vệ. Quý Tiêu âm thầm thử hạ thấp giọng nói của mình. Giọng hắn không thô, cũng có nhiều người khen là hay, nhưng chắc chắn không phải kiểu giọng nhỏ nhẹ. Chỉ khi làm việc mới có thể mềm đi một chút. Omega cần chú ý đến vẻ ngoài, sống một cách tinh tế, kiểu tóc và trang phục không được quá xuề xòa, nên thường xuyên hỏi ý kiến đối phương. Quý Tiêu vuốt lại tóc mái rối và nhìn chiếc áo t-shirt đen trên người, có chút chán nản. Có lẽ hắn thực sự sống hơi xuề xòa quá, hay là có dịp hỏi Ngu Dật Hàm xem sao. Không có alpha nào không thích Omega như chim non nũng nỉu. Không được nói bậy, càng không được đánh nhau. Phải dịu dàng và quan tâm, học cách làm nũng. Quý Tiêu bắt đầu cảm thấy bực bội, đặc biệt là khi đọc đến những chuyện làm sao để làm vui lòng alpha trên giường. Quý Tiêu lại cảm thấy xấu hổ và kỳ quái vô cùng. Mặt đỏ như gấc, ép bản thân mới có thể đọc tiếp. Omega đôi khi cũng cần học cách chủ động, có thể thử ngồi lên người alpha. Rồi, đệt, cái này, hắn thật sự không làm được. Khi Quý Tiêu đỏ mặt, không thể chịu đựng được nữa, định quăng điện thoại đi và từ bỏ, thì đọc được câu: khi một Omega chủ động quyến rũ, không có alpha nào có thể chống lại được. Quý Tiêu lại nghĩ đến người Omega hôm qua, cơn giận trong lòng lại dâng lên. Hắn siết chặt điện thoại, nghiến răng, đệt, không phải chỉ là biết cách quyến rũ người khác thôi à, ai mà không biết. Quý Tiểu Phong nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, nhìn về phía Quý Tiêu, thấy hắn đỏ mặt, nhíu mày như sắp nổi giận. Anh hai, sao vậy? Quý Tiêu giật mình, vội vã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, ho một tiếng, không có gì. Vào buổi trưa, Quý Tiêu ngồi cạnh con gà tự tay hầm, nhìn vào điện thoại của chuột vừa bị cúp, tâm trạng vốn đã không tốt giờ lại càng tồi tệ hơn. Hắn cau mày, đã là cuối tuần thứ mấy rồi, chuyện gì thế này? Lần này chuột không chỉ không đến mà còn cúp máy. Cuối cùng Quý Tiêu không yên tâm, sau bữa ăn, hắn gói lại một đùi gà, quyết định đi tìm chuột xem sao. Khi đến nhà chuột, hắn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy một giọng đàn ông khàn khàn, giọng điệu rất khó chịu đang mắng chửi bên trong. Cái tay cái chân nhỏ xíu này mà làm được cái quái gì? Ông đây với cậu nó đi kéo hàng, còn nó chỉ biết ngồi ăn cơm thôi. Quý Tiêu nghe ra đó là giọng của ba chuột. Vừa lúc cửa không đóng chặt, hắn nhíu mày, nheo mắt lại, tiến lại gần khe cửa để nhìn. Trong phòng, chuột đang cúi đầu quét dọn, không nhịn được lẩm bẩm: ông không làm gì hết, đều là tôi và cậu tôi làm. Tao mẹ nó, còn dám cãi lại tao à? Người đàn ông bị vạch trần lời nói dối, tức giận đứng dậy hét lên. Chuột lùi lại một bước, không nói gì nữa. Đừng đánh nó, một lát nữa anh nó phát hiện ra thì mày chết với nó. Mẹ chuột đang đứng trước gương, chậm rãi tô son môi. Trước đó không nói gì, giờ mới không nhịn được lên tiếng. Người đàn ông khịt mũi, cũng không biết ngoài kia quen cái loại bợm lêu lổng nào mà cứ tưởng mình là ông lớn. Còn tỏ ra ngầu lắm, chuột lúc này mới thật sự tức giận. ném cái chổi qua một bên, đẩy người đàn ông to lớn đó một cái, nói, ông mới là bợm lêu lổng. Người đàn ông tức giận, mắng chửi rồi định động tay động chân với chuột. Sáng nay Quý Tiêu còn định làm một omega dịu dàng quyến rũ. Giờ thì tức giận quên hết mọi thứ. Một cú đá tung cửa ra, gia đình chuột đều đứng sững tại chỗ. Mẹ chuột run rẩy, thấy chột dạ, cười nói, anh Quý, sao lại trùng hợp thế? Lúc này Quý Tiêu đang rất tức giận, không thèm để ý đến bà ta. Đóng cửa lại, sắc mặt lạnh lùng, bước thẳng về phía người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy Quý Tiêu tức giận, nheo mắt nhìn gã, áp lực đáng sợ tỏa ra. Bấy giờ gã mới hoảng sợ. Chỉ cần nhìn cái màng bảo vệ trên tai là biết ngay Quý Tiêu rõ ràng là một alpha ưu tú. Nhưng dù bản thân gã là một beta nam, thân hình cao lớn, lực lưỡng, cũng phải lấy lại bình tĩnh. Gã giả vờ cười, không để ý đến ánh mắt của mẹ chuột đang lo lắng ra hiệu. Chế nhạo, ô, mày là anh của nó à? Nhìn cũng khá ngầu đấy. Anh Quý, chuột không ngờ Quý Tiêu lại đến. Ngạc nhiên hỏi, sao mày lại đến đây? Mày thấy sao tao lại đến đây? Quý Tiêu ném cái đùi gà cho chuột, chỉ vào người ba mới của chuột, tức giận nói, đây là người mà mày bảo là đối xử tốt với mày sao? Chu Tử Hào, tao có phải đã nói là có chuyện muốn tìm tao không? Chuột gãi đầu, cười cười, chuyện này có gì lớn đâu. Gần đây mày với anh ngu cũng bận rộn, đâu có thời gian, chút nữa tao sẽ dạy dỗ lại mày. Bây giờ mày đứng sang một bên. Quý Tiêu kiềm chế cơn giận, nói xong liền thì về phía người kia, định động tay động chân. Anh Quý, mẹ chuột hoảng hốt, vội vàng chạy đến ngăn cản. Cậu xem, Tiểu Hào nhà tôi cuối cùng cũng có một người ba mới rồi. Ba của nó, Quý Tiêu liếc mẹ chuột một cái, cười mỉa mai. Lúc bà ta cười hớn hở nghĩ là hắn đã nguôi giận, thì Quý Tiêu lập tức bước đến gần người đàn ông kia. Cút xuống địa ngục đi. Ngày xưa, chuột có thể nghĩ rằng cứu tinh của mình đã đến, nhưng lúc này thấy Quý Tiêu sắp đánh nhau với người kia. Mắt liếc nhìn bụng của Quý Tiêu, nghĩ đến việc Quý Tiêu là một omega đang mang thai, cậu ta lập tức mở to mắt, vội vã lao đến kéo Quý Tiêu lại. Anh, bỏ đi. Quý Tiêu đang định lao vào đánh nhau, quay lại quát chuột. Mày kéo ông mày làm gì? Buông ra, chuột vội vàng nói. Anh quên rồi sao? Bây giờ, tình huống hiện tại, không được. Quý Tiêu nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Vừa lúc Quý Tiêu đang mơ màng, thì ba chuột đột nhiên cầm ghế vung lên từ phía sau. Anh, chuột thấy vậy, phản ứng nhanh chóng, vội vàng kéo Quý Tiêu ra, nhưng vai của cậu ta lại bị ghế đập vào. Chuột, Quý Tiêu lập tức giữ chặt chuột, nhìn thấy vai cậu ta bị sưng to lên, không biết có bị gãy xương không? Tức giận, hối hận lại lo lắng. Chết tiệt, ai bảo mày chắn cho tao làm gì? Chuột toát mồ hôi lạnh, chịu đựng cơn đau, cố gắng nói. Không sao đâu, lúc trước tao vô ý làm đánh trúng anh ngu một lần. Coi như là nợ cậu ấy. Mày ngốc à, đây là chuyện một đền một sao. Quý Tiêu nói, quay đầu lại, thấy ba chuột còn muốn nhân cơ hội xông tới đánh người. Hắn trực tiếp nắm lấy chân ghế, nhấc chân đạp người ra xa. Ông mày đệt mợ nhà mày. Quý Tiêu giống lên một tiếng hổn hển. Ấn người trên đất vùng đấm liên tục như muốn đánh chết người. Anh, đừng có cản tao, mày can thiệp vào chuyện của ông mày à, đánh nhau mấy năm rồi. Đánh cái loại khốn nạn này mà còn sợ à? Chuột thấy Quý Tiêu và ba mình đánh nhau, không thể ngừng lại, trong lúc hoảng loạn nhớ đến Ngu Giật Hàm, vội vàng gọi điện cho người đó. Cách Trương.